Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 211, ăn trắng xong thì giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thương cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng nói gì thì đối phương cũng là quan vị cuối cùng. Có thể nói chính là cấp bậc boss cuối, là bá chủ trưởng khống toàn bộ vũ trụ, thậm chí khống chế tuyệt đại đa số chủng tộc trong đa nguyên vũ trụ. Lục Thương cũng không tin nhân vật như vậy không có một ít chuẩn bị phía sau. Dù là tư duy khảm thể, đầu não trước mặt cũng có hơn 10 đường lui. Chỉ có điều những đường lui này sau khi Lục Thương dùng liền phong tỏa toàn bộ. Tinh giới đồng nguyên, toàn bộ cá thể tiếp thu tư liệu của ngươi, đều trở thành vật dẫn kế tiếp của ngươi. Quá trình này không đảo ngược, không cách nào truyền từ đơn vị yếu hơn đến đơn vị mạnh hơn. Đây là tuyệt học bảo mệnh của trí tuệ thể. Thời điểm nguy hiểm truyền toàn bộ dữ liệu của mình đến thuộc hạ, liền có thể cam đoan bản thân sống sót vô cùng lớn. Nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là mất đi bản thể, đồng thời mất toàn bộ trang bị và vật phẩm của bản thể. Thực lực giảm xuống diện rộng. Tuy nhiên trừ kỹ năng này, còn rất nhiều kỹ năng bảo toàn tính mạng khác. Trong đó kỹ năng bảo mệnh mấu chốt nhất vẫn là mấy ức phân thân kia. Mấy ức phân thân bảo đảm hắn bất diệt vĩnh hằng trong vũ trụ. Thậm chí có thể trực tiếp truyền tất cả vật phẩm và trang bị đến phân thân. Trừ phi giết chết toàn bộ phân thân của hắn, nếu không không thể diệt vong hắn. Chỉ là nhân hoàng quá bất hợp lý, biến thái đến mức một đao chém chết tất cả phân thân của hắn. Thậm chí hắn còn không biết phân thân của mình chết như thế nào. Cũng không biết cuối cùng phân thân đã truyền lại tin tức gì cho mình. Thậm chí toàn bộ tin tức lúc trước phân thân để lại đều biến thành trống rỗng. Một lần Lục Thương chém phân thân đó, có thể nói là chém dụng hắn 99, chuẩn bị bảo mệnh phía sau, mà lúc này một, còn lại cũng sẽ chết. Hắn đã không còn đường có thể lui. Lục Thương nói, sau khi nghe theo, ta có thể cam đoan thả ngươi, đồng thời cho ngươi chạy trốn 3 ngày 12 tiếng. Trong lúc này ta sẽ không đuổi ngươi, cũng không giết, không nhốt ngươi, nhưng sau 3 ngày 12 tiếng, tất cả cam đoan bên trên hết tác dụng, tùy thì ta có thể giết ngươi. Tuy nhiên yên tâm, nếu ngươi nghe theo, dù bị ta giết chết ta cũng sẽ cho tư duy khảm thể sở hữu quyền hạn đặc xá cấp 2. Đây đã là điều kiện vô cùng tốt. Thời gian 3 ngày 12 tiếng chạy trốn, tương đương với cho hắn thêm một lần cơ hội. Mà nếu không nghe theo, hiện tại Lục Thương có thể trực tiếp giết chết hắn. Đến lúc đó, không khác gì mình chủ động lấy ra dữ liệu hạch tâm. Ký khế ước đi, sảng khoái. Trí tuệ thể quyết định, không do dự giống huyễn tưởng trùng, chỉ cần suy luận qua liền có thể lập tức ra quyết định. Hai hoàng giả ký khế ước rất nhanh, không xuất hiện nhiều sai sót giống ký khế ước tân thủ. Sau khi tư duy khảm thể xác nhận nội dung khế ước một lần với Lục Thương để bảo đảm nội dung không có sai sót. Xác định xong khế ước. Mặc dù biết có thể Lục Thương đang mưu đồ chuyện gì đó, nhưng bất kể thế nào, bảo trụ chủng tộc mình kéo dài mới là trọng yếu nhất. Bây giờ đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác, Lục Thương cho ra lựa chọn chỉ có thể chọn một, còn lại tất cả chỉ có thể dựa vào trí tuệ chi hạch. Trong chớp nhoáng gỡ xuống dữ liệu hạch tâm, tất cả tư duy khảm thể đều mềm nhũn xuống. Đồng thời máy móc bị bọn họ khống chế cũng biến thành hữu khí vô lực, chiến hạm của bọn họ cũng không còn động tác. Lượng lớn pháo và các loại vũ khí tinh tế cũng ảm đạm xuống, hữu khí vô lực. Không còn sức lực, bắp chủng tộc đã biến mất, giống như nếu Lục Thương gỡ xuống nhân hoàng quan, nhân tộc cũng sẽ suy yếu lớn, không thể tùy tiện gỡ hoàng quan xuống. Chỉ có thể tùy thời ẩn đi nếu không muốn dùng, cũng sẽ không ảnh hưởng tới những hành động thông thường. Điểm khởi đầu, khống chế thất bại, trí lực của đối phương quá cao, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Lục Thương có hơi sững sờ, tuy nhiên ngẫm lại liền bình thường. Dù sao đối phương cũng là tư duy khảm thể hoàng, trí lực trị cao một chút cũng bình thường, tối chung sinh mệnh tuyệt sướng. Lục Thương mở kỹ năng này lần nữa, tăng phúc thuộc tính gấp 100 lần, trong nháy mắt trực tiếp xâm lấn tư duy của đầu não. Kiếp trước, nhân loại đều là đối tượng bị tư duy khảm thể khống chế. Trừ một vài nhân loại có thủ đoạn đặc biệt, những nhân loại khác đều khó trốn khỏi bị tư duy khảm thể khống chế tinh thần. 99 nhân loại đều không thể miễn dịch khống chế. 0.01 chân chính miễn dịch khống chế có thể lật lên sóng gió gì. Cuối cùng phá cục vẫn là một quan vị khác, nhân tộc đầu nhập vào Kegat để nhận được che chở, sau đó Kegat giết chết tư duy khảm thể. Kiếp này Lục Thương thay đổi bố cục, khống chế đầu não. Ngẫm lại một chút, nhân tộc khống chế tư duy của tư duy khảm thể vẫn còn có chút khôi hài. Giới hóa, Lục Thương tiến vào kho dữ liệu của tư duy khảm thể đầu não, trong kho dữ liệu tìm được vô số dữ liệu về nhân loại. Làm trí tuệ thể dĩ nhiên sở hữu kho dữ liệu khổng lồ. Đây là bọn hắn hao tốn vô số năm tháng dài dằng dặc trong vũ trụ thu thập dữ liệu. Chỉ có điều lúc này đều bị Lục Thương đoạt lấy. Nhưng dã tâm của Lục Thương cũng không tại điểm này, mà là cướp đoạt số liệu của trí tuệ chi hạch. Một lệnh xin phép truyền cho trí tuệ chi hạch. Xin xem số liệu. Lục Thương chỉ có 2 phút. Vượt quá thời gian này, hắn sẽ trở lại điểm khởi đầu của... Lúc đó cũng sẽ tiêu trừ trạng thái, tối chung sinh mệnh tuyệt sướng, chỉ có thể tự sử dụng 3 lần trong thời gian ngắn. Trước đó Lục Thương đã sử dụng 1 lần để chém nát các tinh cầu. Bây giờ dùng để khống chế tư duy của đầu não, thông qua xin phép, người sở hữu quyền xem. Trong nháy mắt, một kho dữ liệu cực lớn triển khai cho Lục Thương, phục chế, nhận được một cấm chế. Có tiếp nhận không? Tiếp nhận. Lục Thương bắt đầu trắng trợn sao chép số liệu của đối phương. Mặt khác, Lục Thương cũng sửa bản thiết kế tiến hóa trí tuệ thể trung cực của đầu não. Từng quan vị chủng tộc trí tuệ thể đều tham dự kế hoạch hoàn thiện hình thái trí tuệ thể trung cực. Tư duy khảm thể cũng không ngoại lệ. Lục Thương sửa bản thiết kế này rồi truyền lên trí tuệ chi hạch. Nhìn qua chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đủ để cản trở trí tuệ thể hoàn thành tiến hóa trung cực nhất. Giống như một căn phòng hoàn mỹ từ 6 mặt kết hợp lại. Phá mất một mặt trở thành 5 mặt, bất kể thế nào đều hở một mặt. Không thể hoàn mỹ, sau khi sao chép kho dữ liệu, trong đầu Lục Thương cũng bị trí tuệ chi hạch hạ một đạo. Cấm chế, nhưng, điểm kết thúc. Thời gian tuần hoàn đã đến, Lục Thương trở lại thời gian khởi đầu. Cấm chế, đối với Lục Thương kia theo thời gian trở lại liền biến mất. Mà những số liệu lại lấy phương thức trí nhớ được bảo tồn trong đầu của Lục Thương. Lại là một lần ăn trắng vui vẻ. Mà lúc này tư duy khảm thể, đầu não vẫn còn ngây ngốc bàn điều kiện với Lục Thương. Nếu ta nghe theo lấy dữ liệu hạch tâm ra, người sẽ hứa cho tư duy khảm thể chúng ta cái gì? Lục Thương mỉm cười, nhẹ nhàng cong khóe miệng. Ta không hứa hẹn điều gì. Người có thể chết, sau khi ăn trắng thì giết người. Cách chương.